Thiếp thân đặc công, chương 1700, đêm nay ta cùng ngươi, góc truyện audio.com, An Bích Như đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trước, đôi tay kéo Phương Dật Thiên cánh tay, không phải muốn cho Phương Dật Thiên cùng nàng cùng nhau xuống dưới nhảy cái vũ. An Bích Như sắc mặt đỏ lên, nhiễm lên điểm một chút say hồng thái độ trong đôi mắt men say che chắn, đôi mắt trong nháy mắt phòng là toát ra ngàn vạn phong tình, giờ phút này nàng không thể nghi ngờ là có vẻ xinh đẹp và quyến rũ trên thân vẻ này hỗn hợp có mùi rượu hương vị nồng đậm nữ nhân vị xông vào mũi, là trong lòng khó thở. Dật Thiên, theo giúp ta xuống dưới nhảy nhót khiêu vũ a, đồng ý hay không đồng ý? An Bích Như lại là âm thanh trách cứ nói, cặp kia hiện ra chút quyến rũ thái độ đôi mắt cứ như vậy thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Phương Dật Thiên, tựa hồ là muốn để Phương Dật Thiên tâm hồn đưa cho vẽ ra đến giống nhau. Bích Như, người có chút uống rượu ta xem là nghỉ ngơi trong chốc lát cho thỏa đáng. Nếu xuống dưới khiêu vũ một phen ta sợ ngươi sẽ buồn nôn. Phương Dật Thiên trầm ngâm nói, không có chuyện gì, chúng ta đi nhảy một lát nhi là đủ rồi. An Bích Như nói đã thoáng cúi xuống thân, đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên hai mắt. An Bích Như trên thân vốn là mặc một bộ tu thân lông áo, nàng thoáng cúi xuống thân đến, trước ngực vậy đối với cao ngất to lớn mềm mại đã buộc vòng quanh một đường vô hạn tốt đẹp chính là phong cảnh tuyến, thêm nàng cổ trắng ra một mảnh kia tuyết trắng mềm yếu, là sôi động cực kỳ. Phương Dật Thiên kìm lòng không được thở sâu, cuối cùng cười cười, nói. Được rồi, ta với ngươi khiêu vũ. Nói, Phương Dật Thiên đã thân đứng lên ôm nhẹ An Bích Như nổi bật mảnh khảnh vòng eo hướng phía sân nhảy đi đến. An Bích Như kéo Phương Dật Thiên cánh tay, trong nội tâm nàng rõ ràng đã là tiếp nhận rồi Phương Dật Thiên, nếu không như thế thân mật cử động tự nhiên là không biểu lộ ra, mà mang theo nhẹ men say phía dưới, cái đó của nàng gợi cảm đáng chú ý thân thể mềm mại là dán chặt lấy Phương Dật Thiên đích thân thể, đặc biệt là trước ngực nàng cái kia phải rất tròn cao ngất mềm mại, là thỉnh thoảng đè ép tại Phương Dật Thiên trên cánh tay. Phương Dật Thiên giấu không được âm thầm thở sâu, An Bích Như vùng này no đủ mê người mềm mại có thể nói là co giãn 10 phần, mang theo cái loại này mềm yếu co giãn, ngày nay An Bích Như gợi cảm thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, thật sự chính là để cho hắn hít thở đã là khống chế không nổi dồn dập ồ ồ lên. Hai người đi tới trong sàn nhảy, với trong sàn nhảy đích đám đông cùng với đinh tai nhức óc âm nhạc mở ra thủy dẫy dụa thân thể của mình. Phương Dật Thiên hai tay ôm nhẹ An Bích Như vòng eo, An Bích Như sắc mặt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp nhưng cũng là ngóng nhìn Phương Dật Thiên, chính giữa có chút nhu tình ý tiết lộ ra, ngay sau đó nàng thản nhiên cười, nói. Ngươi ngược lại nhảy a thế nào ra rồi là sáng ôm nhân ra. Dạng này ôm ta và ngươi đã rất thỏa mãn, lại nói ta phải khiêu vũ không am hiểu. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Vậy ngươi xem ta nhảy được rồi. An Bích Như với thanh âm hờn dỗi, rồi sau đó đã gặp nàng nổi bật vòng eo bắt đầu nhẹ chật khớp lên, hai tay là nhu nhược không có xương như với thân thể của nàng mà ở nhẹ nhàng dãy giụa, ngay sau đó trên thân thể nàng mỗi một phần mỗi một tấc cũng bắt đầu tùy theo mà múa nổi lên. Bờ eo của nàng hết sức nhỏ mềm mại, vặn vẹo phòng cái đó của nàng đẫy đà tròn vo đích mông đẹp là phập phồng dao động, huy động ra một ít đường nói. Góc truyện audio.com, đường cong duyên dáng mông sóng đường cong quả thực là sôi động. Rồi sau đó cái đó của nàng thành thục gợi cảm cực kỳ thân thể mềm mại đã dần dần đến gần rồi Phương Dật Thiên, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hai vai nhẹ chuyển động, tùy theo mà đến là trước ngực nàng mảnh cao ngất tuyết phong cũng có mặt kịch liệt rung động như gần như xa là không đoạn đụng vào Phương Dật Thiên lồng ngực. Lúc này, Phương Dật Thiên đã cảm thụ có được theo An Bích như vậy đối với no đủ bộ ngực sữa trung truyền lại mà đến cái kia cổ kiều nộn mềm mại cảm giác mà chính là hình thức cám dỗ không thể nghi ngờ là càng thêm vung lên một người nam nhân lửa giận trong lòng nóng dục vọng. Quả nhiên, Phương Dật Thiên trực tiếp đôi tay ôm An Bích như nổi bật mảnh khảnh vòng eo chặt chẽ đem nàng ôm ở trong ngực tay phải thủ trưởng duỗi ra, là tại cái đó của nàng đẫy đà no đủ trên mông đẹp bóp xoa một cái. An Bích Như trong miệng thở gấp tiếng, sau đó cái đó của nàng song mắt đẹp đã tức giận mà nhìn Phương Dật Thiên, chu môi nói. Ngươi rất xấu rồi, thế nào có thể dạng này? Phương Dật Thiên không cho là đúng cười cười, nói. Bích Như, vừa rồi ngươi nhảy thật sự là quá tốt. Thân thể kia tính dẻo dai làm cho người ta kinh thán, ngươi sẽ không phải là luyện qua vũ đạo à? An Bích Như thản nhiên cười, nói. Ta khi còn nhỏ là luyện vũ đạo. Bây giờ tuy nói rất ít luyện, nhưng rảnh rỗi đích thời gian mình cũng sẽ đi luyện luyện. Khó trách đây, khó trách ngươi toàn thân tính dẻo dai tốt như vậy. Phương Dật Thiên cười, nằm An Bích Như bờ eo thon bé bỏng hai tay đã kìm lòng không được bắt đầu chậm rãi vuốt ve lên. Ngươi cần làm gì à? An Bích Như trong miệng với thanh âm hờn dỗi, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng, nhưng mà Phương Dật Thiên lần này loại này trêu chọc nhưng cũng là khơi dậy nội tâm của nàng ở chỗ sâu một loại trước nay chưa có kích thích cảm giác lên. Cái loại này khác thường kích thích cảm giác tựa như dòng điện như lưu tuôn ra toàn thân của nàng, thế cho nên nàng cảm thấy bụng phòng cũng muốn khô nóng không ngừng, có lẽ lý trí nói cho nàng biết không nên như thế xuống dưới, là bản năng nàng là càng thêm khát vọng gần sát Phương Dật Thiên đích thân thể, cả người tựa hồ là dần dần mê loạn như. Ta không muốn làm gì, chẳng qua là hưởng thụ lấy giờ khắc này. Phương Dật Thiên đem An Bích Như ôm vào trong ngực tại tai của nàng bờ bên cạnh nhẹ nói, môi khẽ hôn đến An Bích Như vành tai thời gian, An Bích Như thân thể mềm mại cũng muốn kìm lòng không được nhẹ rung động. Ta vậy mới không tin đây, ngươi khẳng định là đập vào cái gì xấu ý tưởng phải không? An Bích Như nhõng nhẽo cười hỏi, ngươi ngược lại nói, cách khác cái nào xấu ý tưởng? Phương Dật Thiên cười, nhìn An Bích Như hỏi. Ta, An Bích Như một hồi lúng túng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vạn phần, nhìn Phương Dật Thiên liếc một mắt đã rủ xuống trán, tựa hồ là trải qua một phen nội tâm đấu tranh như, nàng giấu không được nhẹ miệng nói, nghỉ không ta, chúng ta hãy quay trở về a. Trở về, có phải là mệt mỏi? Vậy cũng tốt vậy, hãy đi thôi. Phương Dật Thiên nghe An Bích Như như lời nói, cho rằng nàng đã là mệt mỏi, đã lôi kéo nàng đi ra sân nhảy, hướng phía quán ba bên ngoài đi đến. Hai người đi ra quán bar, một hồi gió rét thổi tới, An Bích Như giấu không được chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên cánh tay phải, rồi sau đó nàng nói. Dật Thiên, đêm nay, gocchuyenaudio.com, ngươi chuẩn bị ở đâu nghỉ ngơi a? Tùy tiện tìm một nhà khách sạn khai cái phòng nghỉ ngơi một đêm là đủ rồi. Muộn như vậy cũng không phương tiện trở về cổ vũ trấn. Phương Dật Thiên nói, vậy được rồi, ta mang ngươi qua khải vui mừng khách sạn. An Bích Như nói, rồi sau đó nàng lôi kéo Phương Dật Thiên hướng phía xe của nàng phương hướng đi đến, Phương Dật Thiên nhìn An Bích Như uống nhiều rượu, có chút men say, đã chủ động đưa ra hắn lái xe, mà An Bích Như chỉ đường là được. Hai người lên xe phía sau Dật Thiên khởi động xe con, gào thét lên hướng tới An Bích Như gọi là phương hướng bay nhanh đi. Ước chừng 10 phút đều đặn, Phương Dật Thiên lái xe từ từ đứng tại khải vui mừng nhà hàng lớn bãi đỗ xe nơi, sau đó cùng An Bích Như đi xuống xe. Hai người đi vào nhà hàng lớn bên trong, Phương Dật Thiên đã mở một gian sang trọng phòng, lấy ra thẻ cửa phòng sau đó liền cùng An Bích Như ngồi thang máy mãi cho đến tầng thứ 8 mới dừng lại đến. Trên đường đi An Bích Như khuôn mặt đã là nóng hổi đỏ lên không ngừng, một ngụm óng ánh hàm răng khẽ cắn môi dưới, trên mặt bộ dạng nhìn quả thực là mê người nội tâm. Mà lúc này Phương Dật Thiên cũng dùng thẻ phòng mở ra một gian sang trọng phòng cửa ra vào, hai người đồng loạt đi vào trong phòng. Bích Như, hiện tại cũng là nửa đêm 12 giờ qua rồi, ngươi muộn như vậy không quay về thúc thúc A-di bọn hắn có thể lo lắng. Phương Dật Thiên nhìn thời gian, nói, không có chuyện gì ta đã báo cho mẹ ta biết. An Bích Như nhẹ nói, Phương Dật Thiên khẽ giật mình, sau đó bên miệng nổi lên một tia nụ cười không mang theo hảo ý lên, hắn tự tay nhẹ nhàng mà nâng lên An Bích Như cầm, vừa cười vừa nói như vậy, đêm nay ngươi không có ý định đi trở về đúng không? Ta, An Bích Như sắc mặt đỏ lên, ngữ khí dồn dập không ngừng, cuối cùng, nàng thoáng thở sâu, đã nói ta chỉ muốn để lại xuống phía dưới trò chuyện ngươi mà thôi, ngươi đã không nên suy nghĩ bậy bạ. Cái gì, ý là đêm nay ngươi cùng ta? Phương Dật Thiên giấu không được hỏi, vốn đêm nay hắn đối với An Bích Như cũng không có cái gì tà niệm, dù sao An Bích Như nhà đang ở thành phố Chữ Giang, vào ban đêm đã ra luôn phải đi về ngủ, nếu không cha mẹ của nàng cũng không yên tâm. Nhưng Phương Dật Thiên giờ phút này nghe An Bích Như muốn lưu lại cùng nói về hắn thời gian thật sự chính là không dám tin. An Bích Như nhẹ gật đầu, cặp kia sáng long lanh lưu chuyển lên mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Đêm nay ta cùng ngươi. Cách chương.